Chương 15. Những bài học vỡ lòng tiếp cận bóng tối. Người ta vẫn hay nói rằng mọi sự cố gắng, dù ít dù nhiều đều mang lại kết quả tốt. Và điều này dường như đã hoàn toàn đúng với trường hợp của Dạ Lý. Cần 2 năm làm quen với người bạn mới, bóng tối, cùng những động tác đơn giản nhất của một đứa bé tuổi 30, từ một người liệt bán thân bên trái, bệnh tình Dạ Lý đã tiến triển ngoài mong đợi. Cô có thể tự cầm bát đũa ăn cơm, tự vệ sinh cá nhân và tự rửa toilet cho mình. Đơn giản lắm phải không? Nhưng đó lại là kết quả chẳng bạc tiền nào có thể so sánh được sau chuỗi ngày miệt mài tập luyện, hòa lẫn mồ hôi, nước mắt và cả máu, không chỉ của riêng cô mà của toàn thể mọi người trong gia đình. Thầy ơi, tạm thời em đã tương đối khá về kỹ thuật bàn phím rồi. Em muốn học một vài chiêu tin học văn phòng đơn giản để hù mấy đứa cháu thôi. Nhưng em lên núi ở ẩn mất tiêu rồi. Thầy có quen ai trên Đà Lạt thì giới thiệu giúp em với. Lý nhờ mẹ cô nối máy cho thầy Phương. Được rồi, em gọi số điện thoại 0913-123-456, gặp thầy Hồ Quang Đại, Chủ tịch Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng. Thầy này cũng là một cây cổ thụ trong cộng đồng khiếm thị chúng ta. Thầy Phương mở đường cho Lý. Dạ, em cảm ơn thầy. Em sẽ gọi thầy Đại ngay. Lý mừng rỡ đáp. Dạ thưa, đây có phải là điện thoại của thầy Hồ Quang Đại, Chủ tịch Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng không ạ? Lý nhờ mẹ bấm số và cầm ống nghe. Vâng, tôi là Hồ Quang Đại đây. Em gặp tôi có chuyện gì? Bên kia vang lên tín hiệu trả lời. Em chào thầy ạ. Em là Nguyễn Dạ Lý. Năm 2003, em đã tốt nghiệp đại học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khoa Đông phương, ngành Nhật Bản. Và sau đó em làm thông dịch viên, kiêm thư ký tổng giám đốc trong một công ty nước ngoài. Song do chứng bệnh u não định mệnh đã làm em trở thành một người khuyết tật nặng, tay trái điếc, chân không đi lại được, mắt trái mù hẳn, mắt phải còn nhận ra sáng tối, và vô số những di chứng không tên khác do xạ trị để lại. Em có được thông tin của thầy qua thầy Nguyễn Thanh Phương, chủ nhiệm mái ấm Thiên Ân, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em đang ở đường Hoàng Diệu, Đà Lạt. Mong thầy hướng dẫn giúp em cách tiếp cận công nghệ thông tin dành cho người mù, cũng như phương pháp làm quen với cuộc sống mới trong bóng tối. Xin thầy cho em một cuộc hẹn. Cảm ơn thầy thật nhiều. Lý trình bày. Em cho tôi địa chỉ nhà, tôi sẽ ghé thăm em và trao đổi với gia đình em trước khi em đến tham gia sinh hoạt với anh chị em khiếm thị nơi đây. Thầy Đại nhiệt tình đề nghị. Nhà em số 95F, Hoàng Diệu, phường 5. Khi nào thầy gần tới cứ gọi 0903-454545. Ba em sẽ xuống dốc để đón thầy lên. Nhưng ai sẽ đưa thầy đi, có tiện cho thầy không ạ? Lý quan tâm. Không sao đâu em ạ, yên tâm. Hẹn em 6 giờ chiều nhé. Hôm nay Lý ăn cơm sớm hơn mọi ngày, tắm rửa và kết thúc mọi sinh hoạt cá nhân trước 6 giờ để tiếp thầy Đại. Thầy quả thật rất đúng giờ. Bà Lý nghe điện thoại và xuống hẻm đón một người đàn ông cao lớn, đỉnh đạt, đeo kính trắng lên nhà. Em chào thầy. Em là Nguyễn Dạ Lý, người đã liên lạc với thầy sáng nay. Còn đây là ba mẹ em. Lý giới thiệu. Xin chào thầy. Ba mẹ Lý lên tiếng và bắt tay thân mật. Chào hai bác. Thầy Đại đáp trả và ngồi xuống chiếc ghế salon bên phải Lý. Bây giờ thầy trò mình sẽ nói cụ thể về vấn đề lúc sáng em đã trình bày nhé thầy. Lý tiếp. Tôi đã hiểu tình trạng sức khỏe cũng như nguyện vọng muốn tiếp cận cộng đồng khiếm thị của em. Hôm nay tôi đến để trao đổi với em và gia đình về việc sắp xếp cho em tham gia sinh hoạt với các bạn đồng tật ở Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng. Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để em học cách bước vào thế giới của người mù. Thầy Đại nói với cả nhà Lý. Vậy có cần làm thủ tục gì để tham gia vào hội không thầy? Mẹ Lý hỏi. Không cần gì cả bác ạ. À. Đến hội sinh hoạt, chia sẻ cùng anh chị em vui vẻ và thích nghi với môi trường mới. Gần 20 năm trước, tôi cũng như em Lý bây giờ, loạng choạng bước vào bóng tối vì tai nạn nghề nghiệp. Nhưng rồi sẽ đâu vào đấy cả. Thầy Đại trấn an ba mẹ Lý. Em đã luyện ngón tay theo chương trình NGC à? Thầy Nguyễn Thanh Phương, chủ nhiệm mái ấm Thiên Ân chỉ bảo, giờ em muốn học thêm một vài kỹ năng tin học văn phòng đơn giản, đồng thời cài phần mềm hỗ trợ tiếng nói vào điện thoại. Em đã chuẩn bị sẵn máy tính xách tay và điện thoại Nokia N86 để có thể cài phần mềm tương thích theo hướng dẫn của thầy Phương. Thầy cài đặt giúp em nhé. Lý nhờ thầy. Được thôi, hẹn em lúc 9 giờ sáng thứ bảy tuần này tại Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng, số 2, đường Trần Quang Diệu, phường 9, Đà Lạt nhé. Khi đi nhớ mang theo laptop và điện thoại. Thầy Đại nói rõ ràng. Dạ, em cảm ơn thầy nhiều lắm. Lý mừng rỡ. Chúng tôi cảm ơn thầy rất nhiều. Nhờ thầy dạy giúp Lý học cách tiếp cận bóng tối. Thầy cho tôi biết nhà thầy ở đâu để tôi chở thầy về luôn. Bà Lý lên tiếng khi thấy thầy Đại có ý muốn gọi xe ôm đi về. Đó là lần tiếp xúc đầu tiên giữa Dạ Lý với người đã dìu dắt cô chập chững những bước chân non nớt trên con dốc đen ngòm. Tấm gương sáng ngời của thầy giáo khiếm thị từng đi qua nỗi đau đã dẫn đường cô vươn lên khẳng định mình dẫu tàn nhưng không phế. Gần 20 năm trước, thầy Hồ Quang Đại là một điều tra viên xông xáo, đầy triển vọng. Song một tai nạn thương tâm khi đang thi hành nhiệm vụ là nguyên nhân khiến cuộc đời thầy tắt hẳn ánh nắng hồng. Có nghiệt ngã quá chăng khi số phận đã lấy đi đôi mắt để người đàn ông ấy chưa kịp nhìn thấy đứa con gái đang ngày một lớn lên trong bụng mẹ. Có hụt hẫng quá chăng khi một tương lai trải rộng phía trước thì giờ đây không gian xung quanh chỉ là bóng tối. Song chính nỗi nghiệt ngã và hụt hẫng ấy cùng ý chí, nghị lực phi thường và quan trọng hơn cả là động lực từ người vợ chung thủy, sắt son, trách nhiệm làm cha, làm chồng đã nâng bước thầy đến với ánh sáng của niềm tin. Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng ra đời sau gần 10 năm phấn đấu, đi từ những tháng ngày khó khăn khi hội chưa có trụ sở hoạt động, đến lúc một tòa nhà 3 tầng được xây dựng kiên cố với nhiều trang thiết bị tương đối tốt cho sinh hoạt của người mù. Đó là kết quả nỗ lực của cả một tập thể, mà trên hết là cánh chim đầu đàn, thầy Hồ Quang Đại. Trời Đà Lạt xưa nay vẫn vậy, gió nhẹ nhẹ dễ chịu biết bao. Ngồi sau xe chú Tuyên mà Lý thấy yên tâm lạ thường. Chú là ông xã của cô Sinh, người vẫn thường cổ vũ Lý chạy marathon dưới sân nhà bác Trúc. Lúc ba Lý bận rộn với việc chuẩn bị nơi ở mới, mỗi ngày chú đều đến đón Lý lên trường Trần Bình Trọng tập hát, tập đi. Tình làng, nghĩa xóm cứ thế dạt dào theo năm tháng. Từ hôm nay, chú có thêm một vai trò, đưa đón Lý xuống hội người mù. Mới đó mà con về lại xóm mình gần một năm rồi chú. Cô chú ở đây ít gì cũng hơn 30 năm nhỉ? Lý ngồi sau nói vào tai chú Tuyên. Thời gian qua nhanh lắm, chú là dân xóm mình trước ba mẹ con luôn mà. Chú Tuyên nói. Trời gió quá, tai con không nghe rõ, chú nói gì vậy chú? Lý nói như hét lên. Tới hội người mù rồi, khi nào về alo chú nhé. Không có gì quan trọng nên chú Tuyên không trả lời mà đánh trống báo động đã đến nơi. Lối vào hội là một con đường nhỏ, không dài lắm. Đến khuôn viên hội khách sẽ thấy ngay một khoảng sân rộng khang trang, trên đặt vài chiếc ghế đá để ngồi hóng mát, chuyện trò. Ngôi nhà có diện tích rộng gần 500 mét vuông, được xây 3 tầng kiên cố, với với cách bố trí không khác gì một trường nội trú vừa học vừa làm chuyên nghiệp. Tầng trệt có một sảnh tiếp khách tương đối rộng, hai phòng làm việc ở vị trí dễ tiếp cận là phòng của thầy đại, người lãnh đạo, và bên cạnh là phòng của Khoa, cán bộ sáng. Khoa là một trong số những người sáng mắt hiếm hoi chốn này. Tốt nghiệp khoa ngữ văn trường Đại học Đà Lạt, cô cử nhân hơn 20 ngày ấy quyết định không về lại Ninh Bình mà chọn Đà Lạt làm quê hương thứ hai của mình. Bạn bè cùng khóa dập dìu trai gái hay tìm công việc nhiều niềm vui hơn nơi công sở. Khoa vẫn lặng lẽ bao năm gắn bó cùng anh chị em khiếm thị. Khoa song hành với thầy đại những tháng ngày hội chưa có địa điểm hoạt động. Đến hôm nay, Khoa vẫn hàng ngày nguyện làm đôi mắt cho những người bạn bất hạnh nơi đây. Phía tay phải là một phòng học vi tính lớn với hai dãy máy tính đối diện nhau, có trang bị loa, tai nghe và phần mềm hỗ trợ tiếng nói dành cho người mù. Phòng này khá rộng, với sức chứa trên dưới 70 người, nên cũng dùng làm nơi sinh hoạt tập thể, nơi học nhạc cụ cho anh chị em. Trên lầu là phòng học chữ nổi và hệ thống phòng massage. Chỗ ngủ ở tầng trên cùng, khu vực nam và nữ được phân biệt rõ ràng. Giường, chăn, gối, sắp xếp gọn gàng, cẩn thận. Nhà bếp nằm biệt lập so với tòa nhà 3 tầng vừa nói trên. Đó là một không gian rộng rãi, thoáng mát, phương tiện sinh hoạt không cao cấp nhưng vẫn đảm bảo ở mức trung bình. Và đặc biệt, nơi đây rất sạch sẽ, vệ sinh. Phía sau nhà bếp là chỗ dạy nghề làm chổi, vót tăm. Nơi đây cũng khá rộng rãi cho việc sản xuất nhỏ và học tập của các bạn. Lý được thầy đại và chú Tuyên mỗi người một bên dìu lên 4 bậc thang để vào phòng chủ tịch. Gian phòng nhỏ chừng 20 mét vuông với đầy đủ những trang thiết bị, dụng cụ cần thiết cho công việc của một lãnh đạo như bàn tiếp khách, bộ tách trà, điện thoại bàn và không thể thiếu máy tính để bàn, cả máy tính xách tay có cài đặt phần mềm hỗ trợ tiếng nói. Lý được đặt an toàn xuống ghế và bắt đầu vào cuộc. Công nghệ phát triển mở ra nhiều cơ hội học tập và trao đổi thông tin cho người khiếm thị. Trước hết, thầy sẽ cài đặt và hướng dẫn em những thao tác đơn giản của phần mềm dành cho người mù trên điện thoại và máy tính. Thầy đại vừa loay hoay tìm vừa nói. Cái này nó cứ léo nhéo suốt vậy hả thầy? Có cách nào cho nó tạm ngưng phục vụ không thầy? Lý lạ lẫm hỏi. Bắt nó im mồm thì nó im ngay, nhưng nó im thì thầy trò mình cũng im luôn. Thầy đại cũng tếu không kém gì Lý. Câu chuyện của hai thầy trò khiếm thị đã từng sống, học tập và làm việc trong ánh sáng cứ thế rôm rã trôi. Lâu lâu lại nghe Dạ Lý cười khoái chí khi phát hiện ra điều gì đó mà trước tới giờ cô chưa từng nghĩ đến. Kết thúc bài học hôm nay ở đây nha. Về nhà chịu khó luyện ngón, thầy đã cài đặt chương trình Skype và add tên một vài bạn đồng tật. Tối online thầy giới thiệu để kết bạn nhé. Cố gắng lên, từ từ sẽ quen hết. Lúc thầy mới bị mù, làm gì hiện đại như bây giờ? Thầy đại vừa đỡ Lý ra nơi chú Tuyên xe ôm đang chờ sẵn, vừa tươi cười nói. Cảm ơn thầy thật nhiều, em về đây. Em sẽ khủng bố thầy liên tục, thầy chuẩn bị tinh thần nhé. Lý lên xe ra về và không quên để lại một câu tạm biệt nhí nhố. Và cũng sau lần gặp gỡ ấy, hội người mù tỉnh Lâm Đồng dần trở thành chốn đi về thân thương của Dạ Lý. Chị My ơi, các bạn nhỏ học chữ nổi thứ mấy vậy? Cho em bé già này tham gia với. Lý tỉ tê cùng chị My. Được chứ. Chỉ sợ ngày nào cũng đi lại, em mệt thôi. Chị My cởi mở. Để em về xin ba mẹ cho xuống đây nội trú là tiện đôi đường. Vừa không tốn tiền xe ôm, lại chẳng sợ mệt như chị nói. Lý đùa vì biết mình không thể thiếu sự chăm sóc của gia đình. Chị My là phó chủ tịch hội người mù tỉnh Lâm Đồng. Chị hiền lắm, lúc nào cũng cười. Chứng bệnh viêm màng bồ đào đã cướp đi ánh sáng khi chị còn rất trẻ, vào thời điểm chị đang sở hữu một công việc tương đối tốt và mới lập gia đình. Mỗi ngày chị My đến đây trong vai trò giáo viên dạy chữ nổi cho các bạn khiếm thị. Vì ngoài những em theo học hòa nhập tại các trường tiểu học, trung học ở Đà Lạt, thì có một số học văn hóa ngay tại hội. Vậy là Lý bắt đầu tham gia lớp học chữ nổi của chị. Song, giống như Lý vẫn nói với mẹ cô, Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng là nơi dạy con viết chữ A giữa cuộc đời. Lý chỉ học được đúng một chữ A rồi dừng lại, vì tay quá yếu không thể dùi thủng giấy, cũng như cảm giác lộn xộn không định hình được chữ nổi. Hôm ấy Lý xuống hội, mang theo laptop và được ngồi vào vị trí trang trọng để thầy Đại chỉ giáo. Tay thầy thoăn thoắt sử dụng máy tính đã đành, Lý lại còn bất ngờ hơn với điều mà cô nghĩ là người mù không thể làm được. Hôm qua mấy bạn sinh viên tình nguyện mang xuống hội một bao ổi to để thầy cắt ra đãi Lý nhé. Nói xong thầy mở tủ lấy con dao được quấn giấy cẩn thận, vòng trúng tay lúc mò và bắt đầu cắt những trái ổi đã rửa sạch đưa cho Lý. Trời, thầy tự làm luôn hả? Em còn mờ mờ mà nhìn thấy dao thì đã sợ muốn chết đứng rồi. Lý ngưỡng mộ nói. Chứ thiếu gì người mù có chồng, có con, không xài dao được làm sao nấu nướng, chăm sóc chồng con của nương. Thầy Đại trêu Lý. Chị My vừa dạy xong cũng xuống phòng xếp hội nghị bàn tròn. Chỉ gọt ổi đãi khách thôi mà có fan hâm mộ rồi hả? Vậy hôm nào chị dắt qua nhà anh Trí, chị Hằng, tha hồ mà ngạc nhiên nhé. Chị My tham gia. Hai anh chị đó là ai vậy? Lý hỏi. Đó là hai vợ chồng khiếm thị với một chồi non khỏe mạnh, bụ bẩm. Anh Trí làm cán bộ hội, còn chị Hằng bán vé số mưu sinh. Gia đình anh chị được chính quyền địa phương hỗ trợ một căn nhà tình thương làm chốn đi về. Để chị gọi anh Trí vào luôn nha. Chị My thân mật. Chào Dạ Lý. Anh có nghe anh Đại và chị My nhắc về em, nhưng mấy lần trước em đến, anh lại công tác bên thành hội nên không gặp. Anh Trí đẩy cửa bước vào và vừa sờ tìm ghế ngồi vừa nói. Anh em bắt tay thân mật cái nào? Chủ nhà, thầy Đại, lên tiếng. Chào anh Trí, từ nay sẽ nghe giọng nói không tròn chữ của em hoài nha. Lý bắt tay làm quen. Trưa hôm ấy Lý không về mà ăn cơm ở hội. Đúng 11 giờ, tiếng chuông vang lên, gần 50 người mù tập trung xuống nhà bếp, tự động xếp bàn ghế và ngồi vào chỗ một cách trật tự. Lý là khách vãng lai nhưng cũng được phục vụ một phần cơm có thịt kho và rau xào. Giữa bàn là một tô canh to và một thố cơm lớn. Kết thúc bữa ăn, mọi người tự giác đứng dậy và thu gom bàn ghế, chén bát, tiến về bồn rửa. Sinh hoạt theo quy củ, ngăn nắp. Tiếp đó, Lý được chị Trân nấu bếp. Người may mắn còn nhìn thấy ánh mặt trời, dìu tới chiếc giường nép bên trong ngồi xuống và đặt vào tay Lý một ly nước trà tươi nóng hổi, thơm lừng. Cơm hội người mù dĩ nhiên không ngon bằng đồ ăn mẹ Lý nấu. Nước hội người mù chắc chắn không ngọt như nước mẹ Lý đun. Nhưng món gì ở đây cũng mang mát tình người. Miếng thịt, bó rau là do Mạnh Thường Quân nhường cơm, xẻ áo. Bàn tay đưa những hạt gạo trắng ngần thành bát cơm nghĩa tình là chị Trân phụ bếp, nhân viên của một quán cơm từ thiện. Đang ngồi tám với vài nhân vật trữ tình thì chị Hằng bế Thỏ Ngọc đến. Hôm nay bán hết sớm, bế cháu qua thăm cô Lý cho biết mặt nè. Nghe chị My nhắc hoài mà tới giờ mới ghé hội được. Trời ơi, chị nuôi con khéo dữ ta. Nó tròn quay mà thơm phức à. Chắc là vất vả lắm. Chị kể em nghe với, ngạc nhiên quá. Lý ôm bé gái khoảng hơn 1 tuổi và suýt xoa. Có gì đâu em, riết cũng quen mà. May mắn cho chị là cháu toàn bú sữa mẹ, không tốn tiền sữa, lại không phải pha sữa cho vào bình. Chị Hằng bộc bạch. Nhưng khi cháu lớn hơn, làm sao chị đút bột, đút cháo cho cháu? Lý tò mò muốn biết. Trước tiên là tập bằng cái muỗng trống, không đựng gì hết. Sau đó mới chuyển lên mấy món sạch như nước, cháo loãng. Quen tí nữa vào thực tế luôn. Nói thì nói vậy, chứ chị cho mũi, má và cả mắt cháu ăn bột là chuyện bình thường. Mà bây giờ cũng qua giai đoạn đó rồi. Mình vừa đưa muỗng bột ra, chị ta tự há mồm tìm tới luôn. Chắc trời thương nên bé dễ ăn, dễ ngủ lắm. Chị Hằng chia sẻ. Nhưng bé lưỡng chững tập đi rồi, cẩn thận đó chị. Lý quan tâm. Chị định gắn vào chân bé hai cái lục lạc phát ra âm thanh để phòng khi bé té. Chị Hằng tiếp. Câu chuyện đang rơm rã thì lại thêm phần thú vị khi Khoa bước vào với một túi bắp nổ. Cái giọng đậm chất Bắc không lẫn vào đâu. Chứ cô Lý muốn làm sáo sang sông hay sao mà phỏng vấn mẹ Thỏ Ngọc kỹ thế? Nói đoạn, Khoa quay sang chị Hằng. Trên má Thỏ có mấy nốt đỏ đỏ, chắc là mũi cắn. Tí nữa trước khi về ghé chỗ em đưa ống thuốc xịt côn trùng nhé. Hôm trước Mạnh Thường Quân cho phòng massage vẫn còn vài chai. Có bắp đổ nè. Lúc nãy chạy ra nhà xe Thành Bưởi lãnh đồ cho hội, ghé mua một ít về nhậu. Khoa nói và nắm tay Lý chỉ vào túi to đang đặt trên giường. Lý nhí cảm ơn và hội nghị giữa những người phụ nữ không còn trẻ lại tiếp tục cùng âm thanh giòn tan của bắp nổ. Bé Liên ơi, cái xe tập đi của thằng Xoài còn mới không? Lau sạch sẽ và gửi xe Thành Bưởi lên giùm Lý nhé. Lý cho con gái của chị bạn ở hội người mù. Lý gọi xuống Sài Gòn cho chị dâu. Được rồi, còn một chiếc mới toanh ở đây. Thằng Xoài sắp lấy vợ rồi chứ ở đó mà tập đi. Bé Liên vui vẻ hưởng ứng. Vài ngày sau, Lý hớn hở xuống hội, mang theo món quà nhỏ cho Thỏ Ngọc. Một chiếc xe nhựa màu vàng có cột sẵn sợi dây dài và một hộp sữa bột cô gái Hà Lan. Anh mang cái này về cho Thỏ Ngọc, nhưng nhớ cột một đầu dây vào chân giường và đo chiều dài vừa đến cửa để phòng bé ra ngoài. Lý trao cho anh Trí chiếc xe tập đi và căn dặn kỹ càng. Hội người mù hôm nay rộn ràng quá. Có một nhóm từ thiện thường xuyên đến nấu ăn cho hội. Mọi người đang hát hò vui vẻ, chuẩn bị nhậu. Chợt thầy Đại dắt một chị trong nhóm đến giới thiệu với Lý. Đây là chị Minh Ân, Mạnh Thường Quân bao năm nay của hội mình. Còn đây là Dạ Lý, thông dịch viên tiếng Nhật mới bị mù vì bệnh u não. Thầy Đại vô đề cuộc giao lưu kết bạn. Em chào chị Minh Ân. Hôm nay có lộc ăn nên vừa xuống thì gặp chị. Hi hi. Lý bắt chuyện bằng cái kiểu không giống ai. Chị chào Lý. Nhưng chị nhìn em quen quen. Nhà em ở đâu vậy Lý? Chị Minh Ân ngờ ngợ. Dạ, em ở cuối đường Hoàng Diệu. Nhưng em đi Sài Gòn học và làm việc cả chục năm nay mới về lại thôi à. Lý đáp. Lúc trước chị là dân thuộc khu Hoàng Diệu, phường 5, nhưng giờ dời ra khách sạn vừa kinh doanh, vừa sống tại đường Phạm Ngũ Lão rồi. Chị Ân nói. Thôi em đã hiểu, vậy là chị biết chị gái em, chị Lệ làm nghề uống tóc. Đường Hoàng Diệu ngắn ngủn à, đầu đường cuối đường là chúng ta đây. Lý reo lên. Chị không những biết mà còn là khách quen của chị em nữa. Cố gắng lên em, cuộc sống vẫn còn nhiều niềm vui. Hãy nghĩ đến những người bất hạnh hơn mình và bước tới. Chị Ân có vẻ xót xa cho một số phận không may mắn. Trời ơi, chị! Nếu không mù thì sao gặp chị nơi đây? Chị em mình có duyên mà. Lý vẫn rất lạc quan. Thôi mình xuống bếp ăn đi em. Hôm nay chị nấu bún thịt nướng chay ngon lắm. Chị Ân đỡ Lý đứng dậy, cùng thầy Đại tiến về sân khấu. Chị Ân là một phụ nữ nhân hậu. Chị có cuộc sống kinh tế vững vàng với ông xã là cán bộ của đài truyền hình tỉnh Lâm Đồng. Bản thân chị đang kinh doanh khách sạn. Nhưng thay cho những chuyến tham quan du lịch tận hưởng cuộc sống là những cuộc hành trình đất đỏ về vùng sâu, vùng xa giúp đỡ nhiều gia đình và mảnh đời bất hạnh. Với chị, món ngon không phải là cao lương mỹ vị mà là nét thanh đạm trong bát cơm chay. Tối qua tự nhiên trời trở lạnh bất thường, cảm giác nhức buốt tấn công vào phía phải. Bên trái gần như vô cảm mà lại hay. Đêm dài nặng nề trôi qua và cuối cùng trời cũng sáng. Cơ thể mỏi mệt, Lý không đủ sức tập luyện như mọi ngày nên gọi chú Tuyên chở giúp xuống hội người mù làm massage. Lý nghe chị em quảng cáo tay nghề của nhân viên xoa bóp ở đây lâu rồi nhưng chưa có cơ hội thử. Chị Đào ơi, mở hàng một suất massage cho em đi chị. Nhức cứng người rồi chị ơi. Lý vừa đến hội đã tìm ngay chị Đào than thở. Hừ, lên đây chị làm cho là khỏe liền à. Chị Đào nói và đỡ Lý bước lên cầu thang. Lần theo tay vịn khá chắc chắn bằng gỗ, Lý mò đến tầng 2 của tòa nhà. Trước khi bước vào phòng massage nam hay nữ được chia ra hai nơi rõ ràng, chị Đào đặt Lý xuống ghế đợi trong lúc chờ chị chuẩn bị dụng cụ. Đó là một bộ salon nhỏ nhỏ, xinh xinh, được bố trí gọn gàng, bao quanh một chiếc bàn bầu dục cũng nhỏ nhỏ, xinh xinh. Khoảng 2 phút sau, chị Đào đưa Lý vào phòng xoa bóp nữ. Trong diện tích hơn 20m², sắp xếp 3 chiếc giường massage chuyên dụng. Bên trên trải drap trắng sạch sẽ và để một cái gối con. Phạm vi không gian riêng của từng vị khách được che phủ bởi một tấm màn màu kem nhạt trang nhã. Nơi góc phòng là nhà vệ sinh với đầy đủ những thứ cần thiết, giấy, xà bông. Đối diện có một tủ gỗ để đựng dụng cụ như khăn lông, dầu bôi trơn, bao gối, wrap trải giường. Bên cạnh có một phòng xoa bóp nam cũng được bố trí tương tự. Và đặc biệt khu này còn trang bị một hệ thống xông hơi khô phù hợp với điều kiện khí hậu để phục vụ khi khách có nhu cầu. Chị Đào đỡ Lý lên giường, thay áo đồng phục blues trắng, lấy trong tủ ra một chiếc khăn lông, cũng màu trắng thơm tho mùi nước xả quần áo, và bắt đầu tác chiến. Trời, tay nghề cũng khá dữ ta. Chuyến này chắc theo chị Đào tầm sư học đạo quá. Lý khen chị Đào. Cũng làm nghề này lâu rồi nên quen thôi, chị Đào nói. Chị Đào bị hỏng mắt từ nhỏ, quê chị là một huyện ven thành phố Bảo Lộc. Nhà nghèo, tuổi thơ của chị là chuỗi tháng ngày lầm lũi trong bóng tối. Rồi chị khôn lớn, duyên nợ đưa đẩy chị gặp gỡ người chồng hiện tại. Ba đứa con chị lần lượt ra đời. Ngày đứa con gái lớn nhất có thể phụ mẹ kiếm thêm thu nhập bằng công việc chạy bàn tại quán phở. Cũng là lúc chồng chị bỏ mẹ con chị ra đi, để lại chị cùng bầy trẻ thơ và đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng. Buổi sáng chị dậy lúc mọi người còn đang ngủ, mò mẫm đến chỗ giao sỉ xôi đóng gói sẵn, mang tới trước cổng trường bán cho học sinh để kiếm khoảng 20.000 đến 30.000 đồng. Tiếp theo là chị đội bó chổi trên đầu, đi bộ đến sưng phù cả hai chân, lặn lội qua nhiều con hẻm, góc phố, kiếm từng đồng lo cho con ăn học. Chị không biết chữ. Bóng tối lẫn trong cái nghèo đến cùng cực, cho chị động lực lớn là sẽ cố gắng bươn chải để hai đứa nhỏ đến với con chữ, thoát ra khỏi bóng đêm mịt mù như cuộc đời mẹ nó. Từ lâu rồi mẹ con chị ăn cơm hội người mù, ngủ giường hội người mù. Nơi đây đã là bến đỗ thân thương cho mẹ con chị trên bước đường vất vả mưu sinh. Massage xong, Lý vét hết tài sản hiện mang theo trong người khoảng 200 ngàn đưa cho chị. Cái này tiền công của chị và tiền trả cho hội, lời ăn lỗ chịu nha. Lý cười. Nhiều thế em? Chị mò mò, rờ rờ và nói. Sao chị biết là nhiều? Lý tò mò. Chị còn mờ mờ nhận ra màu sắc và sáng tối. Thì đã có một tờ xanh xanh 100 ngàn, một tờ đỏ đỏ 50 ngàn, lại còn một ít tờ nhỏ khác, vậy là nhiều rồi. Chị giải thích. Câu chuyện xanh đỏ của hai chị em kết thúc khi tiếng chuông báo giờ ăn vang lên. Tối nay chắc Lý ngủ ngon vì không ít thì nhiều xoa bóp cũng phần nào kích hoạt cơ bắp. Thật ra, cơ sở massage của hội người mù cũng bài bản đâu thua gì những spa mà mình từng đi. Lý lầm bầm trong miệng và lại bám vai chị Đào xuống ăn ké cơm hội người mù. Kết thúc bữa trưa, hội nghị lại được lập ra bởi những người phụ nữ không còn trẻ. Vẫn những giọng nói quen thuộc của chị My, chị Trân, chị Đào, Khoa. Và hôm nay Lý nghe một giọng lơ lớ. Chị là Kami, mọi người nhắc tên Lý hoài mà chưa có dịp nói chuyện lần nào. Chị chào bằng một câu tiếng Kinh không rành. Mọi lần em xuống không thấy chị, em có nghe các bạn nói về chị Kami. Chân bên kia của chị có nhức lắm không chị? Lý quan tâm. Mấy hôm nay trở trời, chị đau lắm. Chị vừa mân mê cây nạng gỗ, vừa than. Gia đình chị Kami là một đại gia đình mang gen di truyền về thị lực, ngụ tại thôn Rờ Ten, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Đó là một thôn nghèo, nằm heo hút trong khu vực còn rất hoang vu, với hầu hết người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Lẫn trong cái nghèo là gia đình chị Kami với nỗi đau mù lòa truyền từ đời này sang đời khác. Người cha mù lòa của chị đã ra đi vài năm trước. Thế hệ tiếp theo là thời của chị với 4 người mù trong tổng số 6 người con. Và rồi tiếp nữa là ba đứa trẻ ngây thơ đời cháu lại tiếp tục đến với bóng đêm ngay từ thuở lọt lòng. Mà nào bất hạnh có dừng lại ở đó. Không gian đen ngòm quanh chị vốn đã rất buồn tẻ. Chị lại còn vật vã vì những cơn đau bởi chứng viêm tắc tĩnh mạch, hoại tử chi dưới. Và rồi cách đây vài năm thì căn bệnh này đã lấy đi một chân trái của chị. Thời gian này chị lại oằn mình khi chân phải nhức nhối liên tục. Nguy cơ một cuộc phẫu thuật sẽ đến với chị không còn xa. 5 trong số 7 người khiếm thị của nhà chị đã và đang nương tựa bởi sự cưu mang của Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng và cộng đồng xã hội nhiều năm nay. Trời hôm nay lạnh quá. Chợt Lý nghĩ đến hoàn cảnh của chị, nghĩ đến người mẹ già đang lê lết từng ngày sau cơn tai biến mạch máu não. Chị đó mỗi ngày vẫn sống vì không còn lựa chọn, cùng đôi nạng gỗ, cùng những cơn đau và cùng bóng tối. Gần 50 mảnh vỡ mang những hình thù khác nhau tại Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng như vẽ lên trong Lý một bức tranh toàn cảnh về thế giới của bóng tối mà cô đang học cách hội nhập. Song, đâu đó trong cái không gian đen ngòm này, Lý nhận ra rằng thế giới ấy không lạnh lùng như Lý từng nghĩ, mà nó được sưởi ấm bởi tình người. Đó là sự đồng cảm giữa những mảnh đời bất hạnh, là sự nhường cơm xẻ áo của các mạnh thường quân. Cô hít thở thật sâu và thầm cảm ơn số phận đã cho cô cơ hội được hòa chung tiếng hát với anh chị em nơi đây. Thank you. mời anh, mời chị, mời em. Cùng đến đây, ta cùng nắm tay. Đến nơi đây không còn giận hờn, đến nơi đây không có tủi buồn. Ở nơi đây chỉ có tấm lòng, ở nơi đây chỉ có tình người. Hãy nhìn vào trong mắt nhau, ta sẽ thấy tình yêu đồng loại. Hãy nhìn vào trong mắt nhau, ta sẽ thấy tình yêu ngọt ngào. Chương 16. Hương hoa hồng trong đêm. Giả từ thành phố năng động, tạm biệt hàng quán, hẹn hò cùng bạn bè chiều thứ bảy. Mỗi ngày, sau chuỗi hoạt động liên tục của những động tác vật lý trị liệu, những bước chân yếu ớt di chuyển quanh nhà, hay những bài hát ngọng nghịu của ca sĩ không chuyên, Giả Lý lại tìm tới người bạn mới dễ thương, chàng máy tính nơi góc phòng. Đang cười nói rôm rã cùng chiếc loa mở hết công suất, cô yểu xìu tiếc nuối. Trời ơi, cúp điện rồi, đàn ngon trớn. Với mọi người, sự cố cúp điện gây bất tiện cho sinh hoạt, thì với người khiếm thị, điện gần như là hơi thở, là nguyên liệu không thể thiếu cho những hoạt động quan trọng. Cầu trời hôm nay đừng cúp điện. Có chiêu gì mới không mày? Buồn ngủ quá. Lý gọi Skype cho Thảo. Để tao kéo một vài chiến hữu nữa lên 8 nghe mày. Thảo nói và thực hiện công vụ kéo. Đó là mời người khác vào room của mình để chuyện trò. Thảo là một người bạn khiếm thị đang định cư tại Mỹ mà thầy Đại giới thiệu cho Lý quen qua mạng Skype. Thảo và Lý là hai con khỉ, nên thích xưng hô bằng mày tao, nghe khí thế hơn. Thảo giỏi lắm, lại vui tính nữa. Nó không may bị mất đi ánh sáng từ nhỏ, vì vậy nó được trang bị rất vững vàng những kỹ năng sinh hoạt dành cho người khiếm thị. Thảo kể cho Lý nghe về con chó dẫn đường, tâm sự với Lý những phút mũi lòng khi người khác tả một vật gì đó nhưng nó không tài nào hình dung ra được. Và Thảo khóc. Lý thương Thảo lắm, thương hoàn cảnh mù lòa, mồ côi cha, gia đình không trọn vẹn. Song Lý cũng vui cùng Thảo khi nó lớn lên tại một đất nước phát triển, được học tập và tiếp cận với công nghệ thông tin dành cho người khiếm thị. Hiện Thảo đang làm việc tại một công ty tin học chuyên sản xuất phần mềm đặc biệt của người mù ở Mỹ. Chào bà con, hôm nay giới thiệu với mọi người một bạn mới gia nhập vào làng mò của chúng ta, bạn Dạ Lý, có thể gọi là Lý Đà Lạt. Thảo nói với những người bạn đồng tật vừa vào room. Còn đây là chị Tuyền ở Nha Trang, bác Thọ ở Vĩnh Phúc, cô Đào ở Hà Nội, và chủ nhà Thảo Mù, chính là bổn cô nương. Mọi người làm quen, ép nick nhau nhé. Thảo nhanh nhõng. Chào cả nhà, Lý mới bị mù vì bệnh u não, nhờ mọi người giúp đỡ. Cảm ơn cả nhà trước nha. Lý lên tiếng. Cứ như vậy, một room thêm vài người bạn mới, hai room thêm ít người nữa. Và từ từ, Skype là món ăn tinh thần không thể thiếu đồng hành với nỗi cô đơn của Lý lúc đêm về. Có gì chỉ em cho đỡ chán không anh? Ngồi gõ gõ riết nhức đầu quá. Lý hỏi Long, người bạn đồng tật nói chuyện dăm bảy lần qua mạng Skype. Hôm nay anh sẽ truyền cho em một bí kíp để khi luyện ngón bớt chán nhé. Nghe nè, một đoạn văn toàn dấu nặng mà anh vừa sưu tầm được. Một chị đẹp bị một bọn lạ mặt rượt hại. Bọn lạ mặt bị một đội bộ đội diệt. Bọn lạ mặt bị bại trận thật tội nghiệp. Một dập ruột, một dập thận, một dập mọi bộ phận. Chị đẹp chạy lại lạy tạ đội bộ đội. Lý nghe xong phá lên cười và tiếp. Dạ, nặng thật. Đó là nội dung những cuộc hội thoại giữa Lý và Long trong những ngày đầu gặp gỡ trên mạng Skype. Long chỉ nhiều hơn Lý vài tuổi. Anh từng là một thầy giáo cấp 3, môn toán, có công việc ổn định và chờ ngày tính chuyện trầu cau cùng người đồng nghiệp dạy chung trường. Nhưng cái gọi là số phận đã mang đi đôi mắt của anh do tai nạn giao thông trong một phút lạc tay lái vì mãi suy nghĩ đến bài hình học chưa lời giải đáp của cậu học trò ngoan. Người thầy giáo chưa tròn 30 ngày ấy phải giả từ phấn trắng, bảng đen, tạm biệt những con số đã theo anh từ giảng đường đại học. Anh trở thành người thất nghiệp với cuộc sống bấp bênh. Và cũng như Lý, anh đã ra đi và lắm nỗi xót xa khi biết người yêu theo chồng sang định cư tại nước ngoài. Thực tế khá dễ hiểu để đánh giá những trường hợp bị mất đi thị lực giữa chừng như anh. Nền tảng kiến thức mà anh đã được trang bị hoàn toàn là dành cho người sáng. Mặt khác, người khiếm thị thường thích hợp với những chuyên ngành mang tính xã hội. Vì vậy, tấm bằng tốt nghiệp đại học sư phạm toán chỉ làm tăng thêm cảm giác tiếc nuối trong anh mà thôi. Rồi chẳng biết từ bao giờ, nội dung những buổi nói chuyện giữa hai người không còn dừng lại ở những bài học vi tính, những câu xã giao thông thường mà được thay bằng lời động viên, an ủi thân tình. Em xin lỗi vì những thắc mắc của em có thể làm anh buồn. Lý rào trước đón sau. Đừng ngại, em cứ hỏi. Long nói. Anh phải mất bao lâu để có thể ngủ được với đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng? Lý hỏi. Phải 2-3 năm gì đó anh không nhớ rõ. Nhưng anh rơi vào tình trạng mất ngủ triền miên. Lúc ấy anh chỉ ước gì mình có thể ngủ luôn không thức dậy nữa. Nhưng trời vẫn sáng, gà vẫn gáy, mà mình thì vẫn tối. Long ngậm ngùi. Anh bị mù trước em không lâu, nên giờ nhắc đến như vết thương vừa liền da thì lại bị khơi dậy. Lý tỏ ra áy náy. Không sao em ạ, đó là sự thật mà chúng ta phải chấp nhận. Long vẫn nói giọng buồn buồn. Trời đã quá nửa đêm, câu chuyện có lẽ sẽ còn tiếp tục nếu... Ngủ đi Út, khuya rồi. Phụ huynh nữ đẩy cửa bước vào nhắc nhở. Phải chăng số phận đã đưa hai con tim đồng cảm đến gần nhau? Thật vậy, họ là những người hoàn toàn khỏe mạnh và được giáo dục tử tế trước khi đến với bóng tối. Trong một chừng mực nào đó, họ có thể hiểu đối phương muốn nói gì dù chỉ qua giọng nói. Và hơn cả, họ tìm thấy ở nhau sự đồng cảm và chia sẻ. Út ơi, có cô Hương ở Gò Vấp muốn gặp con nè. Lý đang đi bộ quanh nhà thì ba Lý đưa điện thoại. Ba nói cô Hương chờ con tí, con kiếm chỗ đáp xuống rồi con gọi lại cho cổ. Lý rất bất ngờ, nhưng phải ra xích đu ngồi đàng hoàng mới nghe điện thoại được. Đi không vững mà còn vừa đi vừa nói, chỉ tổ làm vỡ gạch. Trời ơi, cô Hương, sao cô có số điện thoại của ba con? Mà bây giờ cô ở đâu? Cũng gần 4 năm rồi sau lần cô đến bệnh viện thăm con không có tin tức của cô. Cô dọn nhà đi, con cũng đi luôn. Cô cháu mình mất liên lạc từ dạo ấy. Lý nói không kịp thở. Hôm qua cô có việc về lại xóm cũ. Cô định ghé thăm con, nhưng chủ mới nói nhà con chuyển lên Đà Lạt gần 1 năm rồi. Ngồi nói chuyện một lúc thì cô biết Lợi vừa cưới vợ tháng trước, rước dâu về nhà mà hai đứa xây để kết hôn. Nghe tới đó cô hỏi liền số điện thoại của ba con để gọi cho con. Cái thằng tệ thiệt, chưa được một năm mà quay lưng rồi. Đã thế thì đi đến chỗ nào không ai biết câu chuyện của hai đứa, chứ sao bạc bẽo quá. Cô Hương ra vẻ tức tối. Vậy hả cô? Khi con quyết định ra đi, nghĩa là con cầu mong anh Lợi được hạnh phúc. Con chỉ hơi ngạc nhiên là ngày đó đến nhanh hơn con tưởng. Và không thể hình dung được anh Lợi sẽ thật sự vui vẻ khi sống cùng người phụ nữ khác trong một ngôi nhà mà chỗ nào cũng có bàn tay con. Lý yếu ớt nói. Con định im lặng sao Lý? Cô Hương vẫn rất bực bội. Đó là chuyện bình thường mà cô. Con đường này là do con chọn. Vả lại, tài sản hợp pháp của anh Lợi, ảnh muốn đem ai về là quyền của ảnh. Chuyện nhỏ như con thỏ. Hi hi. Lý cười chua chát. Thôi, nói chuyện của cô đi. Giờ cô ở đâu, làm gì? Cô Kẽm học lớp mấy rồi? Lý lảng sang chuyện khác. Bà nội mua nhà mới gần công ty bia Tiger, quận 12. Cô phụ việc cho một quán bún bò trong chợ Hiệp Thành. Thằng Kẽm năm nay vô đại học. Nó học giỏi lắm, vừa rồi mới được phần thưởng gì đó nói tiếng Anh, cô không rõ nữa. Nói rồi cô cười chất phát. Khi nào rảnh, cô nhá máy cho con. Số con là 0903-000-999. Con gửi lời thăm bà nội và chú nha cô. Lý cúp điện thoại. Cô Hương là hàng xóm cũ của Lý. Cô mồ côi cha từ nhỏ, nhà cô rất nghèo, ở tận miền Trung. Cô vô Sài Gòn phụ việc cho một quán phở và gặp gỡ chú Tuấn lái taxi ở gần nhà Lý. Từ khi lấy chồng, cô không làm bưng bê nữa. Lâu lâu Lý hay nhờ cô sang dọn dẹp Happy House và cô vẫn thường nói vợ chồng cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới một nơi ở như vậy. Nước mắt Lý lại tuôn thành dòng, nhưng chỉ bên phải, bên trái đã không rơi lệ được từ rất lâu rồi. Cô ơi, chuyện gì đến cũng đã đến. Anh Lợi cưới vợ hồi tháng trước rồi cô ạ. À, nhanh quá. Rước dâu về ngôi nhà mà ngày xưa em chuẩn bị để xây tổ ấm với ảnh. Lý lại nức nở cùng cô Thanh Hồng. Cố gắng lên em, đó chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ đây là một thông tin không hay cho em lúc này. Song, sự thật thì sớm hay muộn gì cũng là sự thật thôi. Mà như vậy, em đã nhận ra quyết định chia tay của mình hoàn toàn chính xác. Phải chăng Lợi muốn giữ lại kỷ niệm liên quan tới em, hay tình hình kinh tế khó khăn nên việc giải quyết một bất động sản không hề đơn giản? Em cứ nghĩ vậy và tiếp tục con đường mình đã chọn. Cô Thanh Hồng an ủi Lý. Đau quá, đau như ai cầm dao cứa vào vết thương chưa liền da. Lý mon men lại máy hát và tìm đến Quãng Gánh Lo Đi và Vui Sống, hòng mong một sự giải thoát cho tinh thần. Và rồi Lý lại nghe tác giả khuyên hãy bỏ qua cho nhau để nghĩ đến những điều nhẹ nhàng, tốt đẹp. Còn nữa, Lý nhớ một lần mình đã nghe ở đâu đó, cứ mỗi khi mình u uất hay giận hờn một ai đó thì bỏ vào túi ni lông một củ khoai tây. Thời gian trôi qua, số khoai kia tăng dần và trở nên thối rữa, hôi hám. Vậy tại sao không mang những củ khoai ấy đem chế biến thành thực phẩm thơm ngon mà lại khư khư cất giữ để gây mất vệ sinh, khó chịu? Lý thuyết là vậy, nhưng để có thể áp dụng vào thực tế thì quả thật đắng cay. Hôm nay em buồn quá, hay là chúng ta ngưng học vi tính một hôm nhé anh? Nghe giọng Lý nghẹn nghẹn mà Long không thể cầm lòng. Có chuyện gì vậy em? Nói ra được thì cứ nói cho nhẹ nhõm, em nhé. Long an ủi. Em vừa nhận tin người yêu cũ của em đi lấy vợ rồi. Dẫu biết sớm muộn gì cũng có hôm nay, nhưng sao em không ngăn được nước mắt? 10 năm cho một mối tình thì phải mất bao lâu để làm lại từ đầu hả anh? Lý sụp sùi. Thôi đừng khóc nữa em, anh rất hiểu cảm giác của em lúc này. Tựa ngày anh nhận được tin từ một đồng nghiệp cũ thông báo người yêu anh lên máy bay theo chồng. Đó là sự thật mà chúng ta cần phải chấp nhận. Mọi thứ sẽ qua, em ạ. Biết đâu một nửa thật sự của em đang ẩn hiện đâu đó. Rồi cả Long và Lý đều im lặng. Chẳng biết họ đang nghĩ gì. Phải chăng họ lẩn quẩn trong cái vòng tròn đi tìm một nửa của mình? Có tình cờ quá chăng khi một chữ L nữa lại dần hiện ra trong cuộc đời cô? Đúng thật, thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Vài ngày sau đó, Lý lại vui vẻ cười nói, có lẽ cô đã tìm được niềm vui mới, hay hình bóng của người đàn ông tên Lợi không còn làm cô phải bận tâm nhiều. Hôm trước là đoạn văn toàn dấu nặng do anh sưu tầm, còn hôm nay là đoạn văn toàn dấu sắc của tác giả Dạ Lý. Chú cá bé đói, ước muốn có miếng bánh. Chú chó thấy thế, xuống bếp cắn miếng bánh ném xuống nước. Dưới nước có chú cá lớn đớp lấy miếng bánh ngấu nghiến. Chú cá bé tức tối thúc thích khóc. Long vỗ tay hoan hô và ghi chú thành một kinh nghiệm thú vị để truyền đạt cho người khác. Bởi vì tính với người mù chủ yếu dựa vào tai, tay và bộ nhớ. Vì vậy, những điều độc đáo sẽ phần nào tháo gỡ sự nhàm chán, khó khăn này. Hôm nay em có chiêu này hay lắm, anh muốn nghe không? Anh đang đợi đây, học trò của anh hôm nay có món gì mới nào? Nghe nè nha anh. Chàng thì mù, còn nàng thì mờ mờ. Rồi chàng thành chồng nàng, người nhà chàng và người nhà nàng đều buồn rầu. Nàng và chàng đều mù, về cùng nhà thì làm gì mà dùng? Lý đọc to. Long không trả lời ngay, hình như anh đang suy nghĩ gì đó. Im lặng một lúc lâu, Long tiếp. Đời còn dài, nằm mà buồn rầu hoài thì còn gì là đời. Đành rằng là chàng và nàng đều mù, mà chàng thì vì nàng, còn nàng thì vì chàng. Ngày ngày chàng và nàng lần mò vào đời tìm đồ dùng, nàng đừng buồn. Giờ đến lượt Lý im lặng. Có lẽ mỗi người trong họ đều hiểu đối phương muốn nói gì. Chợt, cô khẽ rùng mình và trở về thực tại vì một cơn gió vô tình vừa lùa vào ô cửa lạnh cứng người. Lẽ thường rằng, phút rung động giữa một cô gái tuổi ngoài 30 và người đàn ông đang ở ngưỡng 40, dĩ nhiên không phải những hẹn hò lãng mạn hay những giận hờn vu vơ, mà thực tế họ cần đối diện là cơm, áo, gạo, tiền. Thật vậy, hơn ai hết, cô hiểu rõ bản thân mình. Cơ thể cô cũng bằng xương, bằng thịt, cảm nhận ngọt bùi và biết cả đớn đau. Song, Lý cũng nhận ra rằng, hạnh phúc được làm vợ, làm mẹ có chỗ cho cô chăng? Khi ngay cả những sinh hoạt tối thiểu cô cũng không thể tự phục vụ, nói gì đến chuyện chồng con. Trời, buồn hồi nào? Vì từ chiều giờ cồn cào, mà lần mò nồi tìm đồ dùng hoài thì kỳ, đành ngồi thừ chờ thời, khe khe khe. Lý đánh trống lảng. Câu chuyện rơi vào một khoảng không im lặng. Có lẽ trong thâm tâm cô đã xác định rõ, Long là người anh tinh thần, người bạn chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Không một lần gặp, chưa một cái nắm tay, và biết khi nào mới được hội ngộ. Hoa hồng, biểu tượng muôn thuở của tình yêu. Người sáng vừa ngắm sắc hoa rực rỡ, vừa ngửi mùi hương ngây ngất, nồng nàn. Song số phận đã mặc định rằng với người mù, hoa đẹp chỉ bằng hương, và Lý cũng không ngoại lệ. Ngoài trời gió vẫn rít lên từng hồi, lạnh quá.